Sát thần hệ thống, chương 29, 29, nghịch thiên kiếm nghịch thiên quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỗn mang hoang tàn, chaos and desolation, một giọt nước màu trắng nhỏ ra trước mặt quân chủ quỷ hồn. Hắn giận dữ chém đôi người LICS, đường đao dễ dàng xẻ đôi LICS, dường như LICS lúc này cạn kiệt linh lực, không đủ linh lực để phòng thủ nữa. Nhưng giọt nước màu trắng mà LICS tạo ra chạm xuống đất. Vụ nổ màu trắng đen xen kẽ bao quanh người quân chủ quỷ hồn. Hắn vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi sự bao bọc chết chóc đó nhưng không thể. Hắn muốn hét lên nhưng đã biến mất trong không gian. Cùng lúc này chỗ Lam Thần nhận được một thông báo. Đinh, hết thời gian sử dụng LICS Undead. Thu hồi LICS Undead. Mức độ thương tổn 80. Khấu trừ 80, vàng và kinh nghiệm, đinh, chúc mừng ký chủ hỗ trợ giết chết vô danh quỷ hồn. Quân chủ cấp, nhận được kinh nghiệm X50.000, vàng X50.000, trảm hồn đao, huyền giai tam phẩm, thất tinh kiếm pháp, thất tinh kiếm trận, hồn lực, đinh, hồn lực bị hấp thụ. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt trúc cơ kỳ bát trọng. Đinh, tử linh lưỡi hái đang trong quá trình tự hủy. Cái gì? Chưa kịp vui mừng Lam Thần đã thất kinh vì tử linh lưỡi hái bỗng nhiên bay rời khỏi tay rồi nứt ra giữa không trung. Cuộc tấn công của quỷ lính dường như bị đình chỉ lại. Chúng chăm chú nhìn vào thanh lưỡi hái của Lam Thần. Lúc này Lam Thần không bình tĩnh nữa mà cố gắng nắm lấy vũ khí của bản thân. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ha ha ha, nó đã thức tỉnh rồi sao? Tại một cung điện xa hoa, một giọng nữ cao vang lên mang theo sự vui mừng. Nhưng sau đó ngó qua phía Lam Thần tại, thì thầm, Lam Thần, con phải cố lên, hắn sắp trở lại rồi. Liệu con có như kỳ vọng của người ấy hay không? Yên tâm thánh nữ, có hoàng lão bảo vệ, thiếu chủ không chết được đâu. Còn về phong ấn hắn, phong ấn thế nào? Sắp không trụ được, có Minh Vương chặn đầu nên tạm thời phong ấn còn nguyên. Tại một vùng đất chết, xiềng xích chằng chịt, một ngọn lửa đen hết bùng cháy dữ dội rồi lại nguội lại. Một giọng khàn khàn xen lẫn tức giận vang lên. Thứ chết tiệt đó lại trở lại sao? Chết tiệt dai như đỉa. Người sợ nó ư, một lão già tóc bạc trắng. Thân hình vạm vỡ dưới bộ áo giản dị hỏi lại. Bất tử ma tôn ta mà sợ nó ư? Năm xưa tên đó đánh không chết ta. Hiện tại truyền nhân của hắn cũng không thể. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại chỗ Lam Thần, đinh, ký chủ mất tử linh lưỡi hái. Nhận nghịch thiên kiếm, Lam Thần trố mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đám trúc hùng, á, sách. Nguyên Tân nhìn chằm chằm chú ý mấy tên quỷ hồn vừa quan sát biểu cảm của Lam Thần. Nghịch thiên kiếm, chí tôn thần khí, được rèn bởi người thợ rèn huyền thoại với ý đồ nghịch thiên. Không muốn bị trói buộc bởi pháp tắc để cứu người mà mình yêu. Sau khi cây kiếm này được rèn ra, thiên đạo tạo lôi kiếp đánh 4.900 năm liên tục nên mạng theo khả năng hủy diệt. Đặc tính, hủy diệt, phá tà, chí tôn. Tình trạng, hư hại cực nặng về kiếm linh. Đinh, diệt thiên quyết thay đổi thành nghịch thiên quyết. Nghịch thiên quyết, viễn cổ công pháp, được tạo ra bởi kẻ muốn phá tan gông xiềng thiên đạo chém tan sự bất công của thiên đạo. Nghịch thiên ý, không tuân pháp tắc. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Đại đạo vô tình duy ta hữu ý, tầng 1. Hư vô, tầng 2. Minh vương, tầng 3. Di nguyệt, khóa, tầng 4. Trục nhật, khóa, tầng 5, trảm thần, khóa, tầng 6, sát thiên, khóa, tầng 7, ngoại giới, khóa, tầng 8, vĩnh sinh, khóa, tầng 9, xuất luân hồi, khóa, tầng 10, câu hồn, khóa, tầng 11, hồi sinh, khóa, tầng 12, gì, bá vậy, Lam Thần ngạc nhiên trước sức mạnh mới của mình, chợt phát hiện tất cả đều khóa. Chỉ có tầng 1 và 2 dùng được liền thầm hỏi hệ thống. Sao ta chỉ dùng được 2 tầng vậy? Đinh, vì đẳng cấp ký chủ quá thấp, dùng các tầng còn lại sẽ ảnh hưởng đến tính mạng ký chủ. Khi ký chủ đủ mạnh, các tầng sẽ lần lượt mở khóa. Ta vẫn quá yếu sao? Hệ thống có thể liệt kê được hơn 1000 tỷ thực thể ở thế giới này có thể đánh bại ký chủ. Thôi khỏi nói, ta hiểu. Lam Thần chán nản, ánh sáng từ nghịch thiên kiếm dần biến mất. Lũ quỷ hồn dần tập trung lại. Chúng gầm ghè, dữ tợn, vài con bạo gan lao lên nhưng bị Trúc Hùng, Á Sách và Nguyên Tân chém chết dễ dàng. Nhưng tại chỗ quỷ hồn quân chủ vừa chết, một vòng tròn màu đen dày đặc trận pháp hút hết những tử khí màu đen lượn vờn xung quanh. Từ đó xuất hiện một bóng người. Đó là quỷ hồn quân chủ. Hắn còn sống. Ngay lập tức, Haki quan sát của Lam Thần thấy được điều trên. Cầm trên tay nghịch thiên kiếm. Thầm nhủ, học thất tinh kiếm pháp. Thất tinh kiếm trận. Đinh, đã học. Một luồng ánh sáng xanh bay vào thức hải của Lam Thần khiến hắn cảm thấy thư thái. Nắm chắc nghịch thiên kiếm trong tay, Lam Thần quay sang cảnh báo. Tên quân chủ còn sống. Mọi người chú ý, dứt lời. Một vụ nổ tử khí bùng phát. Từ trung tâm vụ nổ, điệu cười ngông cuồng khàn khàn của quỷ hồn quân chủ vang lên. Ha ha ha ha ha. Chỉ thế thì làm sao giết được ta? Đừng mong kéo ta đi cùng chỉ với đòn còn con đó. Đánh hay chạy? Lam Thần hỏi. Đánh, gặp kẻ mạnh thì chạy, thì tu tiên đối với ta còn có ý nghĩa gì? Nguyên Tân ngửa mặt lên trời vừa cười vừa nói. Ta cũng vậy, Á Sách nói. Vậy đánh thôi, mọi người đều đồng lòng cả rồi mà. Trúc Hùng thu nắm đấm nói. Nghe vậy, Nguyên Tân thủ thế, cầm chuôi cây diêu. Từng khối cơ chuyển động cho thấy những năm tháng luyện tập khắt khe. Nguyên Tân vung khai thiên chiên phủ hô to. Chấm, võ kỹ, phá thiên, cách chương.